Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, thừa nhận người khác ưu tú. Khó như vậy sao? Ầm ầm, song thế lực song hành, gây nên chấn động, không thể bảo là không nhỏ. Trấn Vân Thành bên trong Linh Hải, Kim Đan, Nguyên Thần vô số, thông thiên cảnh cường giả cũng nhiều có đi lại, nhưng đối mặt đám mây mà đến áp bách, cũng có chút rung động kinh hãi. Khủng bố kiếm hà ngang qua đám mây, hư không đều nhiễm kiếm đạo sắc bén sát phạt, trở nên túc sát. Đây là Thiên Kiếm Hoàng triều tiếng tăm lừng lẫy Ngự Không Hoàng tọa vạn kiếm lưu. Mỗi một chuôi kiếm khí đều tuyệt thế sắc bén, sợ nháy mắt có thể miểu sát Kim Đan, uy hiếp Nguyên Thần, thông thiên cường giả như ngăn tại khủng bố kiếm hà trước, cũng sẽ bị nghiền sát hài cốt không còn. Theo sát chính là hỏa nham tộc tộc khí hỏa nham chiến bảo. Ngoại bộ từ thần nham sắt chế tạo, nội bộ là thần bí linh hỏa, cấu trúc một phương thần bí không gian, cũng không phải phàm trí cực. Bất quá, khi nhìn qua tôn quý uy phong hoàng kim đế liễn lúc, cơ hồ vạn chúng chú mục, khi thấy lôi kéo hoàng kim đế liễn 12 xích hoàng. Người quen biết nháy mắt ngạc nhiên một mảnh, lâm vào ngốc trệ, thật lâu không nói nên lời, cũng khó nói cái gì lời thừa. Nội tâm chỉ có hai chữ: nghiêu bước. Ngày thu hoạch được điểm sùng bái cộng 800, ngày thu hoạch được điểm sùng bái cộng 500, ngày thu hoạch được điểm sùng bái cộng 120, ngày thu hoạch được điểm sùng bái cộng 330. Hoàng kim đế liễn bên trong, trên giường rồng, ngổn ngang lộn xộn nằm bóng người. Trần Sơ Kiến không chỉ có làm bạo quân, cũng làm hồi hoang đường hôn quân. Đầu gối huyết tử phi, thân áp nam vân nhã, tay che ăn dĩ hà, lẳng lặng nằm. Nếu như là tại Tần Cung, đoán chừng phải vung tay một câu: hôm nay không tảo chiều. Ba vị hoạt phi không có tỉnh lại, như cũ nặng nề theo, quên tu luyện. Khoảng thời gian này, dù hoang đường, nhưng vì giải Trần Sơ Kiến đặc thù đam mê, ba vị hoàng phi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, sau đó cũng dần dần tiếp nhận hoang đường. Trần Sơ Kiến tâm tình không tệ, bỏ mặc mà làm, mặc kệ lúc trước thế giới cũng tốt, mà nay Cửu Châu cũng được, cái gọi là quyền sắc, cả hai thoát ly không được. Chỉ bất quá, Cửu Châu thừa hành luật rừng càng phát huy vô cùng tinh tế, càng triệt để hơn, càng thuần túy, càng không kiêng nể gì cả. Cho nên, cường giả nhưng vì sở dĩ vì cái gì giết chóc, cướp đoạt, cưỡng chiếm, không có luật pháp, kẻ yếu kết gen, bại lộ nhân tính, lòng người, càng trần trụi, chỗ sâu loại này khủng bố pháp tắc trước mặt, Trần Sơ Kiến cũng kháng cự không được. Bởi vì, đối với hắn mà nói, cũng là như thế, như hắn không có cách nào mạnh lên, không có cách nào cướp đoạt càng rộng lớn hơn cương vực, chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, có một ngày, có lẽ hắn cũng sẽ bị người giết chết. Điều tra điểm sùng bái một cột trị số, lại tại bão táp, hắn cũng rất chờ mong, hệ thống cho gói quà, thiên kỳ bách quái, lấp đầy thần bí, nằm yên tĩnh một hồi. Trần Sơ Kiến hất lên nội y, từ rồng giường đi ra. Trước đó mặc thiên tầm bảo giáp đều bị hắn gỡ xuống. Dù sao, bây giờ nhục thể của hắn lực phòng ngự đều theo kịp tuyệt phẩm linh khí. Tiến vào trà chai, rót chén trà, một mình uống vào, sau đó quan sát bên ngoài. Bên ngoài Thiên Kiếm Hoàng triều cũng dừng lại, nhìn chăm chú phía sau Hoàng Kim Đế Liễn, khí phái mặc uy phong. Dùng nhất chi độc tú hình dung cũng không đủ, dù sao như thế xa hoa khí phái, theo kịp đại đế đi tuần, chỉ là 12 xích hoàng, vạn kiếm lưu bên trong hoàng ảnh, cũng cực kỳ ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Bên ngoài ngự kiếm mà đi Thiên Kiếm Hoàng triều trong đám người, liền có Hà Mặc Thành, hắn nhìn thấy cưỡi phi thiên yêu vương Đao Lân về sau, khom người chắp tay đối với vạn kiếm lưu bên trong hoàng ảnh nói: "Khởi bẩm bệ hạ, đây chính là ta trước đó nói tới Hải Sơn Đại Tần Hoàng Triều." Nha, vạn kiếm lưu bên trong hoàng ảnh ngược lại là ngoài ý muốn. Hải Sơn, hắn biết được, bởi vì Thiên Kiếm Hoàng Triều ở vào Đông Thiên Lĩnh bên ngoài phương Nam, cùng thuộc Lang Gia Đế Triều Cương Vực. Đối với Hải Sơn cũng biết một chút, nghe đồn trước kia là Thần Tấn Hoàng Triều thống trị, gần nhất mới bị Thần Bí Hoàng Triều thay thế, còn bắt lại Đông Thịnh, Dương Võ, nghe nói Hoàng Chủ là vị bạo quân, gọi Trần Sơ Kiến, Hỏa Nham tộc Hỏa Nham chiến bảo phi hành, Hoàng Kim Đế Liễn theo sát một bên, cơ hồ chiếm Hỏa Nham tộc uy phong, đem tất cả tiêu điểm đều tụ tập, dẫn tới Hỏa Nham tộc cường giả bất mãn. Như bình thường sự tình, bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể cái này liên quan đến quốc uy, hoài uy, danh vọng, tôn nghiêm mấy người, đại biểu một nước ngạo khí, lại bị như thế khiêu khích áp chế, đúng là quá khinh người. Một ít trẻ tuổi nóng tính thiên kiêu, trong mắt lấp lóe phong mang, nhìn chằm chằm xung quanh bạn giá phi thiên yêu vương trên lưng Hàn Mộc Kỳ mấy người Đại Tần thế hệ thanh niên, phảng phất giống ghi nhớ bọn hắn, tế tự hoạt động bên trên, nhất định phải bọn hắn đẹp mắt, khoe khoang thì khoe khoang, đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Một thiên kiêu nào đó nhịn không được lên tiếng, hừ cười nói, 12 xích hoàng cũng dám trấn áp, thủ đoạn không sai, cũng đủ uy phong, liền thật không sợ thần cung hỏi tội. Đại Tần cao tầng không có lên tiếng, bởi vì đây là tiểu bối sự tình, liền nhìn tiểu bối dám không dám nói tiếp, thua không thua Đại Tần uy phong. Đế Liễn bên trong Trần Sơ Kiến cũng thảnh thơi uống trà, ngược lại là muốn nhìn một chút ai nói tiếp. Một lát không đến, Hàn Mộc Kỳ nhìn về phía cái kia tên thiên kiêu, chậm chậm phun ra một câu, Đại Tần làm việc không cần sợ người khác hỏi tội. Nháy mắt, liền Thiên Kiếm Hoàng Triều người đều bị lời này trấn trụ. Có chút bá đạo, cũng có chút bá khí. Bình thường, Hàn Mộc Kỳ kỳ thật làm việc ổn thỏa, không có nhiều bá đạo, nhưng lần này ra, bọn hắn là đại biểu Đại Tần, không dung thua mặt mũi, đặc biệt là muội muội Hàn Mộc Tuyết, chính là Đại Tần hoàng phi nương nương, chính là tôn quý người, biểu tượng Đại Tần hoàng thất, thân là ca ca, không vì cái khác, cũng phải thay muội muội mình tranh một chuyến. Hy vọng gặp được Thánh Hỏa Thần cung cường giả, còn có thể như thế khí định thần nhàn nói chuyện. Vị kia thiên kiêu thừa cơ trào phúng, 12 xích hoàng bị tóm, Thánh Hỏa Thần cung tổn thất không chỉ có là xích hoàng điện người trưởng đà, còn có một cái thần cung tôn nghiêm kiêu ngạo, đem 12 xích hoàng cầm nã làm kéo niện yêu thú. Loại này cùng với đem Thánh Hỏa Thần cung mặt dẫm trên mặt đất, ma sát một lần lại một lần, đối phương còn không phải liều mạng, cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Hàn Mộc Kỳ đứng thẳng tại yêu thú trên lưng, ngữ khí cường thế nói, ngược lại là ngươi Hỏa Nham tộc, khí thế thua Đại Tần, liền miệng cũng không quản được, thua không thua, sau một lần liền biết. Vị kia thiên kiêu đưa tay một trường, lại hướng Hàn Mộc Kỳ công kích mà tới. Bây giờ đối phương người lớn tuổi đều không nói chuyện, cùng cấp với ngầm thừa nhận bọn hắn người tuổi trẻ đọ sức. Đã như vậy, cái kia hắn liền phải thừa cơ thử một lần. Khí thế bên trên bị Đại Tần đè ép, cái kia đọ sức bên trên được tìm trở về. Trường ấn quét ngang, một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực hóa hỏa diễm duệ kiếm, điên cuồng thu nạp thiên địa chi thế, cách không mà giết, lao thẳng tới Hàn Mộc Kỳ. Hàn Mộc Kỳ đưa tay, cong ngón búng ra, 3000 băng chùy tại hư không phát sinh, cùng lửa nóng rực hoàn toàn khác biệt chính là, Hàn Mộc Kỳ trước mặt hư không băng hàn đóng băng, 3.000 băng chùy xông ra đồng thời, không ngừng dung hợp làm một thể, hình thành một đảo càng lớn băng chùy, cùng hỏa diễm duệ kiếm va chạm cùng một chỗ. Bất quá, một bộ phận băng chùy vì dung hợp, chớp mắt xuyên qua va chạm khu vực, giết ngược lại hướng cái kia tên thiên kiêu. Cái kia tên thiên kiêu cũng không vội, trước mắt hiển hiện tầng tầng nham thạch trạng vách tường, đem băng chùy toàn bộ chặn đường, dưới chân liên tục xuất hiện hỏa diễm cùng nham thạch xen lẫn ngự không đồ vật. Cực tốc xông ra hỏa nham chiến bảo, Hàn Mộc Kỳ cũng ngự phi thiên yêu thú mà ra, cùng đại chiến, song phương nhìn qua, liền thiên kiếm hoàng triều người, cũng hứng thú, quan sát đứng lên, hai người đều là thông thiên một tầng, hỏa nham tộc thiên kiêu nắm giữ hỏa, thổ chi diệu, hỏa diễm đốt giết, nham thạch phòng ngự, công thủ gồm nhiều mặt, Hàn Mộc Kỳ tu luyện băng tuyết đạo, cực hạn lực lượng, cũng không kém bao nhiêu, lại Hàn Mộc Kỳ thủ đoạn rất cường thế, một chiêu băng phong thiên địa ngắn ngủi khống lại hỏa diễm. Tảng băng như mang theo mang thiên địa đến băng chi lực, phá vỡ tầng tầng vách tường, thẳng giết cái kia tên thiên kiêu mà đi. Thời khắc nguy cơ, ầm ầm, hỏa nham chiến bảo bên trong một vị hỏa nham tộc thông thiên đỉnh phong cường giả bước ra. Nháy mắt xuất thủ, đem một bàn tay đem vách tường cùng tảng băng đập nát. Mang theo mang một cỗ kinh khủng thiên địa chi thế đánh phía Hàn Mộc Kỳ. Hàn Mộc Kỳ dưới thân phi thiên yêu thú, nháy mắt phi không mà lên, tránh ra tới, cái kia tên hỏa nham tộc cường giả cũng nháy mắt đem cái kia tên thiên kiêu câu lấy về. Người không có lui về hỏa nham chiến bảo, một đạo khủng bố kiếm khí từ hư vô mà sinh, một kiếm đem cái kia tên hỏa nham tộc cường giả chỉnh tề chém thành hai khúc. Từ giữa không trung bay xuống Trấn Vân Thành. Xoạt, thành bên trong nhân vọng lấy nhìn qua, hai nửa nhuốm máu thân thể bay thấp, khiến bọn hắn kinh ngạc, biến hóa này cũng quá nhanh một chút đi, các hạ quá mức đi, hỏa diễm chiến bảo bên trong vị tộc trưởng kia thanh âm đột trầm. Mấy đạo vũ hóa cảnh cường giả thần niệm, nháy mắt khóa chặt đại tần đám người, đem thần niệm thu hồi đi, Trương Lương không khách khí hô. Tiểu bối hỏa khí thịnh, không thể tránh được, người lớn tuổi cũng không an phận, chết cũng trách không được người. Đại tần chính là tham gia tế tự, bắt tặng thưởng, không chọc người, cũng không sợ người, như hỏa nham tộc chư vị không đem thần niệm thu hồi. Ta hoàng tức giận, hậu quả kia ta sợ vô pháp đánh giá, phi thiên yêu vương chở Hàn Mộc Kỳ trở về đội ngũ. Một vị vũ hóa ba tầng cường giả, cũng đột nhiên vượt không mà đến, rõ ràng là đại hoang thần điện điện chấp, hướng thiên kiếm hoàng triều, đại tần hoàng triều, hỏa nham tộc tam phương chắp tay, mới hòa giải nói, chư vị mời bớt giận, hỏa nham tộc cường giả mới đem thần niệm thu hồi, chỉ có thể ngậm bồ hòn, chết vô ích một tôn thông thiên đỉnh phong cường giả. Cũng là độc cô cầu bại xuất thủ cấp tốc, không kéo dài, hời hợt một kiếm miểu sát, chư vị đều là đại hoang thần điện mời khách nhân, thần điện đã chuẩn bị kỹ càng chỗ ở, xin mời đi theo ta, cái kia tên điện chấp hô, nhiều lườm đại tần hoàng triều đám người vài lần, Trương Lương ôm quyền nói, mới thật thất lễ, lại cự tuyệt cho hỏa nham tộc xin lỗi, dù sao đều biết. Cừu hận đã lên, trừ phi lợi ích thúc đẩy, bọn hắn tuyệt sẽ không thành bằng hữu. Sở dĩ, không cần xin lỗi, cái kia tên điện chấp gật đầu hoàn lễ, sau đó phía trước dẫn đường, hỏa nham tộc dẫn đầu mà đi. Cái kia tên thiên kiêu nhìn chằm chằm Hàn Mộc Kỳ, không phục nói, người bất quá ỷ vào dưới thân yêu vương chiếm phương diện tốc độ gió. Tế tự hoạt động lúc. Người ta lại đọ sức, a, thừa nhận người khác ưu tú, cứ như vậy khó à, Hàn Mộc Kỳ hơi mang giọng mỉa mai ngữ khí. Sau đó lại thêm bốn chữ chu tâm, người thua không nổi, nghe được cái kia tên thiên kiêu nắm đấm kéo một cái, đầy mắt không cam lòng, lại không muốn lại nhiều lời thừa, thua khí thế, lại thua người, hoàn toàn chính xác có chút khó xử. Tiểu bối này, hỏa nham tộc người lớn tuổi nhóm, có chút mặt không nhịn được. Hoàng kim đế liễn đồng thời đi theo, thanh thế to lớn, chói lóa mắt, thiên kiếm hoàng triều người hơi dừng lại lười biếng một lát. Kính đã lâu Trần Hoàng chủ uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không hề tầm thường. Vạn kiếm lưu bên trong hoàng tọa ngồi ngay ngắn hoàng ảnh truyền. Liền trẫm đều biết, xem ra thiên kiếm hoàng triều cùng Hải Sơn rất gần. Về sau xác định vững chắc bái phỏng, hoàng kim đế liễn bên trong cũng truyền ra một đạo bình tĩnh. Mà phong khinh vân đạm đế âm, liền không có, bởi vì giờ khắc này Trần Sơ Kiến, chính quan sát điểm sùng bái một cột trị số biến hóa. Thiên kiếm hoàng chủ cười ứng một câu, thiên kiếm hoàng triều tất thịnh tình khoản đãi, thôi động vạn kiếm lưu đi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.